Chương 36, phá giới. Tam Sơn Ngũ Nhạc Chấn Sơn Kiếm Nhạn Đãng Sơn. Trái tim nằm giữa đại dương hắc hỏa bị một thanh cử kiếm xé toạc từ bên trong. Thanh kiếm ấy xông thẳng cửu thiên, lên chừng ngàn mét mới từ từ thu nhỏ, cuối cùng hóa thành hư vô. Song bầu trời vẫn lưu lại một lỗ thủng đen kịt, có vẻ tầng khí quyển lại bị đánh thủng. Cử kiếm tiêu tán làm lộ ra thân hình da dơ. Cánh tay còn lại duy nhất của hắn đang cầm một thanh đại kiếm dài 3 mét, nhìn không khác gì tấm ván cửa. Song phần chuôi vẫn là của cây kiếm châu Âu cổ. Thân kiếm ngăm đen, lưu động những đường vân sáng bóng, rất khó nhìn ra chất liệu cấu thành. Cách da dơ 10 mét, một cụ già, râu tóc bạc trắng, ngã sóng xoài trên mặt đất. Trên thân tuy còn vờn quanh ít hắc hỏa nhưng cường độ càng ngày càng yếu, lay lắt như ngọn nến trước gió. Gia Dơ không nhìn lão già trên mặt đất mà tập trung vào thanh kiếm của mình. Trong thế giới luân hồi có vô vàn giới diện để ta mặc sức ngao du, mặc sức mạo hiểm, gặp gỡ những anh hùng hào kiệt, lắng nghe từng câu chuyện đong đầy nước mắt, còn có tỷ tỷ hy vọng mộng tưởng đợi người thực hiện. Thế nhưng có một thế giới khiến ta bồi hồi, hoan hỉ nhất, nơi đó ta gặp quý nhân, được học diệu pháp tam tài. Bởi thế mới biết được thế gian vạn vật, thứ nào cũng được hình thành từ ba điểm. Sau đó lại du lịch qua Tam Sơn Ngũ Nhạc, ta lĩnh ngộ chín thức Chấn Sơn Kiếm. Vốn định dùng nó để đấu với ác ma đội hoặc là gã được mệnh danh mạnh nhất thế giới luân hồi, không ngờ lại phải dùng ở đây. Cũng coi như một sự tôn trọng đối với ngươi, một người thân chìm trong hắc ám nhưng luôn thầm mơ về ánh bình minh. Dứt lời, Gia Dơ dùng kiếm vẽ lên một vòng sóng gợn không gian. Đang định rời khỏi đây thì từ lòng đất bỗng bùng lên một đoàn hắc hỏa. Nó uốn éo như một sợi dây thừng quấn về phía Gia Dơ. Chẳng qua cường độ đã yếu lắm rồi, ngay cả lớp ngoài cùng cũng không thể vượt qua. Mỗi lần nhích tới đều bị chấn nát ngay lập tức. Gia Dơ thở dài, tha cho ngươi một mạng mà còn chưa chịu dừng tay. Ta biết ngươi thân bất do kỷ, cũng rất căm hận mộng tưởng nhưng ta vẫn thấy được trong lòng ngươi nhen nhóm ánh sáng hy vọng nên mới chừa cho ngươi con đường sống. Nhưng ở nơi khác, đồng đội của ta vẫn đang chiến đấu, liều mạng chiến đấu, đừng ép ta phải giết ngươi. Thanh âm Gia Dơ lớn dần, hai chữ cuối cùng cơ hồ giống lên, chấn tan toàn bộ hắc diễm xung quanh thành từng khúc, ngay cả mặt đất cũng nứt vỡ. Thân hình hắn chớp động sắp biến mất sau tầng không gian gấp khúc. Nhưng đúng lúc này, cột sáng rung động kịch liệt, màu trắng dần rút đi, thay vào đó là màu đỏ máu. Các biểu tượng tôn giáo bắt đầu biến đổi. Tượng thần hóa khô lâu, thánh giá đảo ngược, cánh thiên thần trơ lại xương, chữ vạn của Phật giáo xoay chiều. Cảm giác thần thánh ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Gia Dơ là cường giả tứ giai, hơn nữa nhờ trận chiến với ác ma đội mà hắn đã đột phá tâm ma, lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh của bản thân. Nếu từ góc độ phương Tây xem xét thì có thể nói hắn thuộc diện nhóm được thần hỏa bán thần. Cho nên, đối với khí cơ, nguy hiểm, giác quan thứ 6, thậm chí vận mệnh sinh tử các loại đều cảm ứng được một chút. Khi cột sáng đổi màu, trong lòng hắn lập tức nổi lên báo động nguy hiểm. Các ngươi đã xong rồi. Thanh âm suy yếu truyền tới. 9527 già nua cố ngẩng đầu lên nhìn về phía cột sáng nói, văn minh chi lý mà hủy thì các ngươi cũng chết cả thôi. Lực lượng tổ chức bọn ta rất lớn, còn khổng lồ hơn tưởng tượng của ngươi gấp nhiều lần. Trốn đi, trốn khỏi vị diện này. Ngươi đã có ánh sáng tâm linh thì chủ thần không thể đi lít ngươi được, mà có làm được cũng sẽ không nỡ. Hạt giống tốt như vậy thì còn sống mới có giá trị. Trốn đi. Gia Dơ chậm rãi đi tới trước mặt 9527. Hắn cắm đại kiếm xuống đất rồi nhìn chăm chú đối phương. Được một lát, Gia Dơ bỗng nở nụ cười sáng lạn, thế này mới tốt chứ. 9527 sững sờ, ngây ngốc hỏi lại, hả, cái gì tốt cơ? Cảm giác được người phó thác mộng tưởng rất tốt. Gia Dơ cười ha hà, rút đại kiếm lên, được cả thế giới phó thác mộng tưởng. Ngươi chắc chưa bao giờ trải qua phải không? Nhận lấy hy vọng đó, rồi biến nó thành giấc mộng của bản thân, khi thực hiện nó tương đương với hoàn thành ước mơ của vô số người. Cảm giác đó thật tuyệt vời. Đây mới là giấc mộng của ta. 9527, ngươi sợ hãi, căm hận mộng tưởng, phải chăng là vì cái kia? Trên bầu trời nứt ra một lỗ hổng đen kịt. Ở nơi đó, phi thuyền, chiến hạm, người máy, thậm chí các loại cử thú đều có. Với nhãn lực của Gia Dơ, hắn còn thấy được phía sau xuất hiện ngàn vạn thanh niên mang cánh ác ma. Hỏa diễm đỏ sậm quấn quanh, thậm chí xen kẽ trong đó là mấy trăm gã sở hữu hắc hỏa. Người xâm nhập, đây mới là thực lực thật sự của người xâm nhập. Đây cũng là lần đầu tiên Gia Dơ chứng kiến cảnh này. Cỗ lực lượng ấy đúng là chẳng thể địch nổi. Gia Dơ không biết gã đội trưởng Trung Châu đội có thể ứng phó tình huống này hay không, nhưng ít nhất hắn biết, Đại Tây Châu đội của hắn, thậm chí ác ma đội đều không địch nổi. Lực lượng này đã viễn siêu tất cả tiểu đội luân hồi hắn biết. Hắn vẫn muốn chiến đấu, vì mộng tưởng, vì đồng đội, vì hết thảy. Trả lời ta, 9527, thanh âm Gia Dơ đanh lại. Hắn hét lớn, đây là lực lượng khiến người căm hận mộng tưởng ư. Sắc mặt 9527 khẽ biến, rốt cuộc nước mắt lăn dài giống lên, đúng thì thế nào? Các ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Những người tiến vào thế giới luân hồi như các ngươi đều con cưng của trời, căn bản cái gì cũng không biết. Thế giới này tàn khốc lắm, vũ trụ tàn khốc lắm, đa nguyên vũ trụ cực kỳ tàn khốc. Nhưng các ngươi không hiểu. Tổ chức CX đại diện cho cái gì, các ngươi biết không? Chỉ các ngươi mới có tư cách bàn luận chuyện mộng tưởng, còn bọn ta? Ta căm hận mộng tưởng. Gia Dơ không phản bác, chỉ yên lặng gật đầu. Xung quanh hắn xuất hiện một vòng sóng gợn không gian, mà hoa văn trên chấn sơn kiếm lưu động cũng càng lúc càng nhanh hơn. Hắn hét lớn, tốt lắm, hãy xem ta đập nát cái lực lượng đó đây. Không thứ gì ngăn cản được mộng tưởng. Sức mạnh diệt thế cũng không được. Ta nói rồi, mộng tưởng của loài người sẽ không bao giờ chấm dứt. Vừa dứt lời, từng vòng sóng gợn không gian lan dần ra xa. Khi nó dừng lại, thân hình Gia Dơ đã xuất hiện tại thiên không mấy ngàn thước. Nơi đó là cửa vào nối thông với vũ trụ bên ngoài. Trước mặt hắn, một chiến hạm khổng lồ đã lọt vào được một nửa. Trên chiến hạm bố trí vô số ụ pháo, đã thế nó còn được bảo vệ bằng một tầng năng lượng trong suốt. Đứng trên boong, mười mấy thanh niên cánh rơi luôn ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Khi Gia Dơ xuất hiện, tất cả vũ khí chiến hạm đều nhắm thẳng vào người hắn. Mười mấy gã cánh rơi cũng lập tức phi người lên không trung, hỏa diễm đỏ rực trên thân quay cuồng không dứt. Chấn sơn kiếm Hoàng Sơn, đại kiếm trên tay Gia Dơ vung ra, một cây trụ hoàng sắc lăng không xuất hiện. Cây trụ này cao chừng vạn mét, mang hình chùy, mũi nhọn hướng thẳng xuống dưới. Ngay khi vừa ngưng tụ, nó mang theo sức nặng vạn quân đánh lên vòng năng lượng bên ngoài chiến hạm. So sánh giữa hai bên, chiến hạm còn không sánh bằng 1% cây trụ này. Vừa va chạm, vòng bảo hộ đã tan biến thành hư vô, chiến hạm bảo toái. Công kích kết thúc, lăng trụ cũng biến mất không còn. Động đội ta đang chiến đấu để bảo vệ thế giới này, há có thể cho phép các ngươi quấy rầy. Biến đi. Gia Dơ cười ha hà, thanh âm chấn đãng thiên địa. Chỉ thấy hắn lại chém ra một kiếm, sau đó cả người vọt vào trong hắc động. Hắn muốn chiến đấu cùng ngàn vạn đại quân đối phương. Thức thứ 8, chấn sơn kiếm Thái Sơn. Kiếm thế nổ vang, cả không gian xa vào bạo tạc khôn cùng, lửa đỏ ngút trời, tựa hồ đang có một khỏa mặt trời mới hình thành. Ngay cả người dưới mặt đất cũng nhìn thấy. Kiêu 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, cơ hội thắng nằm ngay trong tay. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, cơ hội thắng nằm ngay trong tay. Cơ hội chiến thắng không nằm ở chỗ Đại Tây Châu đội. Sở Hạo dẫn theo mọi người chạy vòng vòng sau các bức tường đổ nát của thành phố, vẫn một mực đuổi sát bọn họ. Hai con quái vật to lớn không ngừng húc trái đụng phải khiến cả khu vực cuộn trào. Mọi người chỉ đành cắm theo bước Sở Hạo. Nại Khả Nhị quay sang hỏi hắn, này, đây gọi là cận chiến của anh đấy hả? Sao tôi lại thấy, dường như chúng ta đang chạy trốn? Sở Hạo tỏ vẻ đương nhiên, vì vũ khí tầm xa của chúng ta không thể gây sát thương cho kẻ địch. Nại Khả Nhị tức thì kêu lên, tôi không nói cái đó. Ý tôi là... anh bảo cận chiến mà sao cứ chạy miết thế? Trước mắt thì đúng. Sở Hạo đầu cũng chẳng ngoảnh lại, vừa chạy vừa đáp, thực lực chúng ta quá yếu, bị gọi là gà mờ cũng chẳng sai. Đoàn chiến lần này, ý nghĩa tồn tại của hai đội chúng ta không nằm ở đối kháng trực diện với người xâm nhập mà ở phương diện khác. Lực lượng chiến đấu chủ lực thuộc về Đại Tây Châu đội. Nghe vậy, không riêng gì Nại Khả Nhị, tất cả đều thấy nghi hoặc. A hỏi luôn, nếu vậy thì chủ thần đưa một mình Đại Tây Châu đội vào là được rồi, cần gì gọi chúng ta nữa? Chẳng lẽ chỉ vì gom cho đủ số thôi sao? Bất cứ chuyện gì đều có ý nghĩa của nó. Ví dụ như Nam Mỹ Châu đội các ngươi, ta đại khái hiểu tại sao chủ thần lại chọn các ngươi. Hẳn là vì muốn truyền bá tín ngưỡng thánh quang. Những nạn dân được hắn cứu sẽ dần trở thành những tín đồ mới. Dù sao thì ánh sáng thần thánh cũng khá tương tự với Cơ Đốc giáo. Sở Hạo đáp, những người còn lại có nghe mà chả hiểu gì. Chẳng qua không đợi bọn họ hỏi thêm, Sở Hạo đã nói tiếp, nếu như nói nhiệm vụ của Nam Mỹ Châu đội là khiến thế giới này tiếp nhận những điều kỳ bí bằng phương pháp ôn hòa thì Đại Tây Châu đội chính là tấm khiên cùng mũi mấu đối kháng chính diện với người xâm nhập. Vậy còn Bắc Băng Châu đội chúng ta thì sao? A rốt cuộc nhịn không được hỏi, đợi chút, Sở Hạo. Thế nhưng trước đó không phải người đã nói văn minh chi lý bị hủy là do mọi người mất niềm tin vào khoa học hay sao? Đây là mục đích chính của người xâm nhập mà. Bây giờ lại nói Nam Mỹ Châu đội tới là để truyền bá tín ngưỡng thánh quang, mà chúng ta cũng đã thành lập một cái giáo phái thần hạo rồi đấy. Chẳng lẽ đây không phải hành động phá hủy văn minh chi lý à? Hay là nói, chính chúng ta đã tiếp tay cho người xâm nhập? Cấm quang thuật. Sở Hạo chợt thuấn phát một cái cấm quang thuật về phía sau rồi mang theo mọi người bẻ ngoặt sang hướng khác. Mà bức tường nơi bọn họ vừa qua cũng truyền tới âm thanh đổ vỡ. Bấy giờ Sở Hạo mới giải thích tiếp, văn minh chi lý hủy diệt từng xảy ra vài lần trong lịch sử rồi đấy. Ví dụ như khi động cơ chạy bằng hơi nước ra đời, hay tỉ như lần vũ khí nóng xuất hiện kết thúc thời đại kỷ sĩ, thực dân tìm ra châu Mỹ. VV lực lượng mới xuất hiện sẽ chấm dứt thời đại cũ, từ đó dẫn đến thay đổi nhận thức cũng như mở rộng hiểu biết của con người. Các vị thử nói xem, trước khi Columbo tìm ra châu Mỹ, người Anh điên ở đó liệu có biết bên ngoài vẫn còn một thế giới rộng lớn mà tân tiến như vậy chưa? Bọn họ đã từng thấy máy móc chạy bằng hơi nước với cả súng kíp. Những thứ này đối với bọn họ không phải một lần phá vỡ văn minh chi lý sao? Nhưng nương theo đó, thế giới quan của bọn họ được mở rộng, thống khổ thật, nhưng kỳ ngộ luôn ở ngay bên cạnh. Hủy văn minh cũ, xây dựng nền văn minh mới, đây là văn minh được tấn chức mới đúng. Việc Nam Mỹ Châu đội cùng chúng ta tuyên truyền tín ngưỡng thánh quang và thần hạo kỳ thật tương đương với chuyện tấn chức cho văn minh chi lý. Thật ra ta hoài nghi chủ thần không lập tức đi lít chúng ta mà cho thêm một tiếng là vì việc tuyên truyền kia đã giúp người của thế giới này không quá sắc khi phải tiếp nhận những thứ vượt qua khoa học. Nhưng, lúc nói đến đây, Sở Hạo lại ném thêm một quả cấm quang thuật về phía sau, đồng thời thành thục dẫn mọi người bẻ quạt sang hướng khác. Cũng giống những lần trước, tiếng gầm gừ giận dữ cùng âm thanh đổ vỡ vọng tới. Hành động như vậy, Sở Hạo đã làm mấy chục lần rồi. Nhưng, việc đó khác hoàn toàn với cách người xâm nhập làm. Tựu như lần Alien vs Predator, chúng ta đã biết thần tính thực sự tồn tại. Bình thường rất khó ngưng tụ nhưng nếu biết cách thì vẫn làm được. Thế giới này cũng vậy. Người xâm nhập biến văn minh chi lý từ một thứ vô hình thành thực thể mắt thường nhìn thấy được. Cuối cùng là đánh nát nó. So với việc chúng ta từ từ cải biến thế giới, xây dựng lại văn minh khác nhau một trời một vực. Nói đến đây, Sở Hạo dừng một chút mới tiếp tục, quay lại chuyện ban nãy, Nam Mỹ và Đại Tây đều có nhiệm vụ của mình, vậy Bắc Băng Châu đội chúng ta thì sao? Việc truyền bá tín ngưỡng thần hạo vốn chỉ là chuyện vô tình, không phải ý ban đầu của chủ thần. Bắc Băng không có lợi thế như Nam Mỹ, dùng khô lâu để tuyên dương tín ngưỡng sao bằng thánh quang được. Vẫn câu nói đó, chủ thần sẽ không giao nhiệm vụ tất tử cho chúng ta. Gợi ý nằm ngay trong thế giới này. Lúc đầu ta nghĩ đó là đạn hạt nhân, nhưng sai rồi. Sau đó Đại Tây Châu đội xuất hiện, ta lại tưởng bọn họ sẽ gánh tim, nhưng nhìn đội hình đối phương ta liền biết mình lại sai rồi. Đại Tây Châu đội có thể đối kháng với người xâm nhập trong thời gian ngắn, nhưng muốn tiêu diệt là điều không thể. Vậy phải làm sao mới hoàn thành nhiệm vụ lần này? Rốt cuộc, Sở Hạ quay đầu nói với mọi người, cho nên loại trừ những khả năng không thể xảy ra, cái còn lại dù khó tin thế nào cũng sẽ là đáp án. Người đánh bại xâm nhập giả, cứu vãn văn minh chi lý của thế giới này kỳ thật chính là chúng ta, Bắc Băng Châu đội. Chúng ta mới là chủ lực của lần đoàn chiến này. Chúng ta, Tom cùng hai người mới đều ngạc nhiên đưa tay chỉ vào chính mình. Tom lập tức lên tiếng, chúng ta đâu có thực lực ấy. Hơn nữa anh nhìn bầu trời mà xem, số lượng đối phương nhiều như vậy. Họ là người ngoài hành tinh à? Chúng ta phải làm sao mới đánh bại được họ? Ai nói là cần phải đánh bại người xâm nhập? Sở Hạ quay đi, tình cảm không chút ba động. Kẻ địch của chúng ta kỳ thật từ lúc vừa mới bắt đầu đã không phải người xâm nhập rồi. Địch nhân của chúng ta chỉ có một. Thứ phá hủy văn minh chi lý của thế giới này. Đó không phải là người xâm nhập sao? Cả đám trăm miệng một lời đồng thanh hỏi. Bọn họ càng lúc càng không hiểu ý Sở Hạo. Không phải. Predator có cách ngưng tụ thần tính, nhưng tự bản thân họ đâu làm được vậy. Họ phải dựa vào kim tự tháp. Nếu chúng ta hủy đi cái kim tự tháp đó thì thần tính cũng sẽ biến mất. Tương tự như vậy, mặc dù người xâm nhập có thể làm văn minh chi lý rách nát, nhưng bọn họ vẫn phải dựa vào tòa pháp trận dưới chân chúng ta đây. Chứ bọn họ không thể dùng sức mạnh cưỡng chế phá vỡ bức tường tinh thể của một vị diện. Nói cách khác, nếu chúng ta hủy đi tòa pháp trận này, có nghĩa là chúng ta đã cứu được bức tường tinh thể ấy rồi. Vừa dứt lời, vài người trong nhóm liền quay súng xuống những dòng phù văn trên mặt đất bắn liền mấy phát. Nham thạch bị cày tung lên nhưng cả tòa pháp trận vẫn không hề hấn gì. Các đường nét vẫn in sâu vào lòng đất, không thể tẩy xóa. Làm vậy sao hủy được chúng? Mọi người nhìn khu trung tâm đi. Tuy người xâm nhập một mực thủ ở đó nhưng khi ra tay thì chẳng hề cố kỵ điều gì. Bọn họ chiến đấu với Đại Tây Châu đội đã lật lên không biết bao nhiêu đất đá rồi đấy. Như thế mà vẫn không phá được pháp trận thì chúng ta càng chẳng làm được gì. Ngóng về phương xa khẽ thở dài. Các vị thử nói xem, nếu như chủ thần cho đổi ma pháp trận có hiệu quả thế này thì giá của nó sẽ là bao nhiêu? Sở Hạo bỗng nhiên đặt câu hỏi. Cả đám trầm mặc một lúc, cuối cùng Nại Khả Nhĩ lên tiếng, ma pháp trận với diện tích lớn như vậy thì ít nhất cũng phải 2 chi tiết A cùng 340K điểm. Nếu thế thì, ở chỗ chủ thần, thứ được xưng là có thể phong ấn hết thảy mọi vật, dùng nó đi đối phó với tòa ma pháp trận này, kết quả ra sao? Sở Hạo nói đến đây liền nắm lấy tay phải, tổng kết lại. Mọi manh mối đều đã được sắp xếp hợp lý rồi. Cơ hội chiến thắng thực ra nằm ngay trên tay ta. Chỉ cần để ta tới được khu trung tâm thành phố là xong. Q5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, lựa chọn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, lựa chọn. Không chỉ Sở Hạo, nơi Đại Tây Châu đội đang khổ chiến với người xâm nhập, A Tinh cũng đang phải cố gắng tìm ra lối thoát cho đội mình. Thân là trí giả, sau khi đội phó tử vong, toàn bộ hầu như phải nhờ vào hắn mới giữ cho mọi người khỏi bị ra dơ quậy toán loạn. Nhưng sau vài lần nát bét làm hắn lao tâm lao lực khổ không chịu nổi, nhiều lúc chỉ hận không thể trói ra dơ lại mà đập cho tơi tả một trận. Đại Tây Châu đội tuyệt đối không thể bị diệt. Điều ấy không phải là nhờ vào Gia Dơ. Quả thực Gia Dơ là một vị đội trưởng có sức mạnh áp đảo cùng mị lực khiến những người đi theo tín nhiệm, sẵn sàng giao ra cả tính mạng. Nhưng bản thân các thành viên Đại Tây Châu đội cũng có năng lực đứng độc lập một phương. Từ lúc ban đầu giãy giụa giữa lần sinh tử cho đến lần đụng độ với ác ma đội, bọn họ đã trải qua rất nhiều, không còn cần phải dựa hoàn toàn vào Gia Dơ nữa rồi. Vinh quang đoàn đội ngự trị trong lòng bọn họ, vì thắng lợi, vì sống sót, tín niệm, Đại Tây Châu đội quyết không ngã gục tại chỗ này, nhất định sẽ vượt qua. cuộc chiến trên bầu trời cứ giao cho Gia Dơ. Đây là trách nhiệm đội trưởng của hắn. Còn dưới mặt đất chính là cuộc chiến của bọn họ, trách nhiệm của bọn họ, những người đồng đội sát cánh cùng Gia Dơ. Rốt cuộc phải làm sao mới hủy được tòa ma pháp trận này đây? Cũng là trí giả, A Tinh tất nhiên nhìn ra điểm mấu chốt trong thế cục hiện tại. Không phải cứ giết hết người xâm nhập là sẽ giải quyết được vấn đề. Muốn phá được tình hình bế tắc này, bọn họ phải hủy tòa ma pháp trận dưới chân trước đã. Song nó dường như đã hòa nhập với đại địa thành một chỉnh thể. Công kích vật lý hay ma pháp đều chẳng ăn thua gì. Đơn cử như mấy cái lỗ bọn họ cố tình tạo ra trong chiến đấu, thậm chí giết chết 3 tên đối phương nhưng vẫn không làm tòa ma pháp trận dưới chân suy chuyển chút nào. Chìa khóa phá cục không nằm trong tay đội mình, trong lòng A Tinh khẽ thở dài. Hắn không phải kẻ kiêu ngạo tự đại mà luôn biết mình cũng từ những bước non nớt đầu tiên đi lên nên sẽ không coi thường bất cứ tiểu đội luân hồi nào, thậm chí đoàn đội chăn nuôi cũng không. Chủ thần cho đổi nhiều thứ lắm. Ai mà biết được át chủ bài của đối phương là cái gì? Mạnh hay yếu không phải chỉ nhìn vào sức mạnh đơn thuần nhiều hay ít mà phải xem cách đối phương sử dụng như thế nào. Như lần bọn họ đụng độ một đội chăn nuôi, Gia Dơ đã mở cơ nhân tỏa tới tầng 3 nhưng vẫn phải chiến đấu vô cùng gian khổ. Cuối cùng phải dựa vào kỹ năng cường hóa của đội phó mới có thể tuyệt địa phản kích, lấy yếu thắng mạnh. Kể từ lúc ấy, A Tinh rút ra một bài học cho mình, trong đoàn chiến giữa các tiểu đội luân hồi, bất cứ kỳ tích gì đều có thể xảy ra. Trong lần đụng độ với người xâm nhập này, những việc bọn họ trải qua từ khi bắt đầu cho đến bây giờ chưa từng gặp phải khó khăn gì lớn. Song trước mắt, văn minh chi lý sắp hủy diệt, bạo lực không thể giải quyết được vấn đề, trừ phi bọn họ có được sức mạnh áp đảo. Ví dụ như tiêu diệt toàn bộ người xâm nhập chẳng hạn, nhưng làm được điều đó thì không phải con người có thể làm được, ít nhất Gia Dơ không phải, thậm chí gã đội trưởng ác ma đội kia cũng vậy. Về phần Trung Châu đội có làm được hay không thì khó nói. A Tinh không ôm hy vọng vào hướng giải quyết này. Bởi thế nên hiện tại, A Tinh rốt cuộc hiểu Đại Tây Châu đội của bọn họ không phải chìa khóa dẫn đến thắng lợi. Chẳng lẽ là hai đội kia? Bọn họ có lá bài nào đó có thể khắc chế được tòa ma pháp trận này ư? A Tinh có chút chần chừ. Khả năng ấy không phải không thể xảy ra. Có điều rất khó tưởng tượng. Nếu có thể đối kháng lại một tòa ma pháp trận cấp vị diện thì giá trị thứ đó ở chỗ chủ thần ít nhất cũng phải hai chi tiết A mới đổi được. Ai lại thừa tiền đến độ không có việc gì làm thì mua một vật như vậy về chơi? Quá lãng phí. Huống hồ hai đội kia chỉ thuộc hạng gà mờ vừa mới bước chân vào thế giới luân hồi. Ngay lúc A Tinh thoáng chần chờ, Sở Hạo đã đem ý nghĩ của mình thông qua tinh thần tỏa liên truyền tới cho hắn. A Tinh chỉ do dự một hai giây, cuối cùng quả quyết hô, rõ rồi. Bắc Băng Châu đội, Nam Mỹ Châu đội, chúng tôi phụ trách bảo vệ các vị đến trung châm ma pháp. An toàn của mọi người cứ giao cho Đại Tây Châu đội chúng tôi lo. Các vị cứ toàn lực tiến lên là được. Nhưng sức bọn tôi có hạn, chỉ duy trì cho các vị được 10 phút thôi. Hiện tại khoảng cách đến lúc chủ thần giới hạn cho chúng ta còn chừng 15 phút. Hy vọng các vị có thể thực hiện được lời hứa của mình. Vừa dứt lời, A Tinh gầm thét ra lệnh cho 3 người bên cạnh, không cần giữ sức nữa, toàn lực chiến đấu đi. Đồng thời, bản thân A Tinh rời khỏi chiến trận, đạp bộ giữa hư không, vô số sấm sét lôi điện từ trên người hắn tỏa ra xung quanh hóa thành một bộ chiến giáp sáng lấp lánh, thỉnh thoảng lại có tia chớp xẹt qua. Giết! Theo tiếng gầm giận dữ của hắn, mấy đạo lôi trụ hàng lâm từ giữa không trung bổ thẳng xuống đầu hai con quái thú vẫn đuổi theo bọn Sở Hạo khiến chúng khuỵu ngã. Tuy rằng không chết nhưng cũng bị tê liệt một lúc. Sở Hạo đang định sử dụng cấm quang thuật thấy thế liền dừng tay, có điều bước chân lại càng nhanh hơn. Bọn họ đang điên cuồng chạy về hướng trung tâm thành phố. Thời gian dần trôi qua, Sở Hạo rốt cuộc tháo cặp kính vẫn đeo trên mắt xuống. Lúc này đã tiến vào khu vực nguy hiểm. Hắn chủ động giải trừ trạng thái thượng đế là để hiệu suất sử dụng ma pháp được tăng lên, bởi vì hắn rất có thể sẽ chết. Sở Hạo tự biết lấy mình, tay phải hắn đang phong ấn một tia thần tính, là thứ phàm nhân không thể tiếp xúc được. Trừ phi hắn tiến giai ma pháp sư truyền kỳ, chứ không thì nó chẳng khác gì độc dược đối với hắn. Một khi dùng trận pháp phong ấn nó để đối phó với tòa ma pháp cấp vị diện dưới chân, thân tính có thể sẽ phá bỏ xiềng xích thoát ra ngoài, còn hắn thì chết luôn tại trận. Nhưng đây là con đường duy nhất, nếu không đi cũng sẽ bị chủ thần delete. Huống chi mỗi khi phải lựa chọn đều sẽ có hy sinh, chẳng qua hiện tại, người hy sinh chính là hắn. Đúng vậy, phải lựa chọn. Lựa chọn của ta là hy sinh số ít để cứu nhiều người hơn. Lựa chọn bây giờ không phải là theo nguyên tắc đó sao? Nếu như chỉ hy sinh một mình ta mà cứu được Bắc Băng Châu đội, A, Trương Hằng, còn cả Nam Mỹ Châu đội, Đại Tây Châu đội, thậm chí toàn vị diện này, vậy còn chưa đủ sao? Chỉ hy sinh mình ta mà thôi. Sở Hạo vừa chạy vừa nhìn bức tường đổ trước mặt. Nơi đây vốn một thành phố hiện đại khổng lồ với ngàn ngàn nhân loại đang sinh hoạt yên bình, bỗng dưng tất cả mất hết chỉ sau một đêm. Trước có hạo kiếp U Linh, sau xuất hiện người xâm nhập. Người của thế giới này chịu quá nhiều tai nạn, nhưng biết đến bao giờ mới là kết thúc. Nghĩ tới đây, trong lòng Sở Hạo bỗng trào lên tâm tình thương xót. Nhất là khi nghĩ đến vị diện của mình, nơi bị tổ chức CX chiếm cứ. Hẳn rất lâu trước kia, văn minh chi lý của nơi đó cũng bị bọn họ phá hủy rồi. Chính vì thế nên cả vị diện mới tràn ngập nguy hiểm. Người dân bình thường thậm chí còn không biết bản thân tùy thời có thể bị một memes nào đó giết chết. So với tử vong bình thường thì chết vì chúng còn kinh khủng hơn nhiều. Mục đích thành lập tổ chức kẻ phản nghịch không phải là vì trục xuất CX ra khỏi trái đất sao? Không phải vì cứu lấy thế giới của bọn họ sao? Sở Hạo còn nhớ rất rõ. Trong một lần memes bộc phát, hắn và chị nhờ trùng hợp mà trốn khỏi phòng thí nghiệm của tổ chức X. Gian đoạn cầu sinh ban đầu hết sức khó khăn, sau đó được một số người tốt bụng cho bọn họ ít đồ ăn cùng chỗ ngủ, một mái ấm. Thế nhưng memes bộc phát khiến những người đó mất mạng. Memes ấy là do tổ chức CX làm ra, cũng là để cứu vớt. Lựa chọn, làm vậy tất phải có hy sinh. Những điều đó nhanh chóng lướt qua đầu Sở Hạo. Được Đại Tây Châu đội mở đường, Sở Hạo mang theo mọi người bình an vô sự chạy thẳng vào khu trung tâm. Nơi đây, thiếu nữ nhắm mắt đang được ba con quái thú khổng lồ bảo vệ, theo thứ tự là Phách Vương Long, Sư Thứ, Voi Ma Mút. Ba con này hẳn có sức mạnh lớn nhất ngoài gã thanh niên cánh rơi. Bọn chúng đang giằng co với ba người Đại Tây Châu đội. Còn A Tinh thì lơ lửng giữa không trung, đồng thời liên tục ném các đạo lôi kích oanh tạc xuống đầu kẻ địch. Được yểm hộ như thế, Sở Hạo cuối cùng thành công đi tới nơi hạch tâm của tòa ma pháp trận. A Tinh thấy vậy liền hô lên, dựa theo ước định, hiện tại là lúc hai đội các ngươi nên thực hiện lời hứa của mình. Sở Hạo thoáng nhắm mắt, hắn nhìn chằm chằm vào tay phải của mình. Theo năng lượng Aken tràn vào, trận pháp in trên đó dần hiện rõ hơn. Hắn lại nhìn A cùng Tom một chút, cuối cùng nở nụ cười nhàn nhạt. Nói cho Bailey biết, khi lựa chọn, cũng có khi phải lựa chọn chính mình làm vật hy sinh. Vừa dứt lời, Sở Hạo thần sắc kiên định giống lên. Trận pháp trên tay phải bùng phát, cắm thẳng xuống các tuyến đường phù văn dưới mặt đất. Ánh sáng lóa mắt tràn ngập đại địa bao trùm lên cả thành phố. Phá, tứ tượng ngũ hình bát quái phong ấn đại trận. Q5 chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 39, Thế giới, nguyên nhân xảy ra memes, chuyện được phát tại trang web, chuyenaudiomoi.com. Chương 39, Thế giới, nguyên nhân xảy ra memes. Sở Hạo cắm hẳn tay xuống mặt đất, cơ hồ chỉ trong một sát na, hắn cảm thấy thiên địa xoay vần, thân thể biến mất. Nơi đây là một không gian hư vô, chẳng có gì cả, thời gian, năng lượng, vật chất, tất cả đều không có. Xong rất nhanh, một quang điểm đột nhiên xuất hiện, lớn dần, cuối cùng vỡ tung thành một mảnh hỏa diễm, một mảnh sáng lạ, một mảnh hỗn độn. Thời gian dần trôi, không biết qua bao nhiêu triệu năm, Sở Hạo như biến thành một vị khách bàng quan không chút ba động tình cảm, lặng lẽ nhìn mọi thứ diễn ra. Tất cả đối với hắn như một bộ phim tua nhanh với vô số tin tức. Thí dụ như quang điểm kia thực ra là khởi nguyên của một vị diện. Nó liên tiếp trải qua các thời kỳ thái sơ, hỗn độn, nhưng trạng thái hỗn độn đó cũng không duy trì được lâu vì đẳng cấp năng lượng quá cao. Đây chính là pháp tắc vũ trụ. Bất cứ mức năng lượng nào cũng sẽ hạ dần xuống mức thấp hơn. Sao, tiến trình ấy không thể nghịch chuyển? Cũng như một sinh mệnh sau khi sinh ra sẽ từ từ phát triển đến khi trưởng thành, cuối cùng già yếu, sau đó tử vong. Một tiến tình tự nhiên, hỗn độn kết thúc, không gian rực rỡ sáng trong, khí đục trầm xuống, thanh khí bay lên hóa vô hình, không thể dùng mắt thường mà nhìn thấy được. Chúng chính là không gian cùng thời gian trụ cột của vị diện, mà khí đục lại hóa ra các dạng vật chất cùng năng lượng. Hỗn độn phân lưỡng nghi sinh tứ tượng, trụ cột của một vị diện được hình thành như thế, theo thứ tự là thời gian, không gian, năng lượng, vật chất. Các pháp tắc vật lý cũng dựa vào chúng mà bắt đầu xuất hiện. Thậm chí có rất nhiều sinh vật sống trong hỗn độn, nhưng sau khi thay đổi môi trường thì cũng ngoan cường sống tiếp. Chẳng qua hình thái sinh mệnh cùng lực lượng đã bị biến đổi. Bọn chúng chiến đấu với nhau để tranh đoạt lãnh thổ, tranh đoạt đại lục. Chiến đấu kéo dài, chết chóc kéo dài. Khi trận chiến cuối cùng quyết định vận mệnh đại lục sắp diễn ra, toàn bộ vị diện bỗng chấn động kịch liệt. Sở Hạo chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy, tựa như bên trong có thứ gì đó bị xé rách. Cũng trong khoảnh khắc đó, hắn từ trạng thái vô dục vô cầu phục hồi lại tình cảm ban đầu. Kèm theo đó là một đoạn tin tức cho biết cái vị diện này, vị diện Gaia diệt vong rồi. Cùng với vị diện hủy diệt, tất cả sinh vật sống trên đó đều tiêu vong, triệt để hóa thành hư vô. Cả vị diện bỗng biến thành một mảnh tĩnh mịch. Thời gian lại trôi qua nhanh, ngay cả đại lục cũng bắt đầu vỡ nát, hóa thành vật chất cùng năng lượng trụ cột. Sở Hạo một mực nhìn hết thảy, hiện đã có thể suy nghĩ, nên hắn biết, đây rất có thể là trí nhớ của thế giới Pan. Vốn thứ này không thể cho bất cứ sinh vật nào biết, nhưng do người xâm nhập sắp phá vỡ văn minh chi lý, hủy diệt tinh bích của vị diện, mà hắn thì thành cứu thế chủ của nó. Dưới vô số trùng hợp, Sở Hạo cuối cùng thấy được trí nhớ bảo tồn của vị diện. Điều này quá quý giá, thậm chí so với thuộc tính cường hóa của hắn còn quý hơn. Nắm giữ được bí mật cách thức hình thành vị diện sẽ trợ giúp rất nhiều cho thành tựu tương lai Sở Hạo sau này. Ngay lúc Sở Hạo đang chăm chú theo dõi, năng lượng cùng vật chất tách ra sau khi vị diện phá toái lại một lần nữa ngưng kết lại. Vật chất gắn với vật chất, năng lượng gắn với năng lượng, thời gian dần trôi, dưới tác dụng của trọng lực, chúng tụ tập cùng nhau hình thành lên những hành tinh, còn năng lượng thì hóa ra hỏa cầu khổng lồ. Các hành tinh bị lực hút tác dụng nên từ từ quay xung quanh hỏa cầu. Không phải Thái Dương hệ sao? Sở Hạo càng xem càng rung động. Bởi hình ảnh hiện ra trước mắt chính là hệ mặt trời cùng đường đi của các hành tinh mà hắn vô cùng quen thuộc. Đặc biệt là khỏa tinh cầu màu xanh được đại dương bao phủ. Giữa vũ trụ đen kịt, nó hiện lên như một viên bảo thạch lộng lẫy. Đây chính là địa cầu. Đây, tất cả đều là một vị diện ư. Sau khi Thái Dương hệ hình thành, những chỗ xa hơn xuất hiện ti tỉ vì sao cùng ngân hà. Thoạt nhìn không khác vũ trụ chỗ hắn là mấy. Trong lòng Sở Hạo nổi lên nghi hoặc. Hắn đã tận mắt nhìn thấy cách thức vị diện hình thành và phát triển. Không gian của nó đâu có vô cùng vô hạn như thế này. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên phát hiện bản thân mình đã có thể di động. Cả vị diện dường như trở thành cơ thể hắn. Sở Hạo có thể tùy ý thám sát bất kỳ nơi nào. Khu vực ánh sáng mặt trời không chiếu tới được cũng vậy. Có điều chỗ ấy chỉ là một vùng hư vô. Đây hẳn là giới hạn của vị diện. Thế nhưng những vì sao cùng dải ngân hà kia? Đúng rồi. Đây đều là hình chiếu, tất cả đều là hình chiếu của vũ trụ đa nguyên. Còn bản thân vị diện thì chỉ có một Thái Dương hệ mà thôi. Thì ra là thế, đây chính là nguyên nhân vì sao nói người xâm nhập phá hủy văn minh chi lý của nhân loại tương đương với việc phá hủy văn minh vị diện. Trên đời này không hề có người ngoài hành tinh. Sở Hạo bỗng nhiên nghĩ tới những tư liệu thần thoại truyền thuyết mà hắn biết. Ở thời cổ, có dân tộc cho rằng thế giới là một số đại lục bị rùa đen nâng lên từ hải dương vô tận. Lại có dân tộc cho rằng thế giới của mình chỉ là một mảnh sơn cốc, một mảnh bình nguyên. Cũng có người nghĩ thế giới là trời tròn, đất vuông và bị hạn chế bởi bốn mặt phẳng thẳng đứng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Sở Hạo rốt cuộc nắm được một điều, văn minh chi lý hủy diệt sẽ khiến tầm mắt trở nên rộng lớn hơn, mà chính hắn cũng từng suy đoán như vậy. Nếu tự bản thân văn minh chi lý hủy diệt sẽ đưa tới một hồi kỳ ngộ, văn minh tấn thăng khiến cả vị diện được nâng cấp. Thế giới ban đầu có thể thật sự như những gì người xưa nói, rằng nó chỉ nhỏ như một mảnh sơn cốc. Nhưng sau khi văn minh tiến bộ làm tầm mắt của bọn họ rộng rãi hơn, thấy được nhiều thứ hơn. Không nói đâu xa, chính nơi Sở Hạo sống, mấy trăm năm trước con người chỉ cho rằng vị diện của bọn họ chỉ bao gồm Thái Dương hệ thôi, còn không gian vũ trụ bên ngoài chẳng qua chỉ là hình chiếu. Nhưng nếu khoa học kỹ thuật cứ tiếp tục phát triển thì đến một lúc nào đó, con người sẽ vượt qua trói buộc của Thái Dương hệ, rất có thể toàn bộ vị diện sẽ dung nhập vào vũ trụ, trở thành một tinh hệ vũ trụ thật sự. Tầm mắt nhân loại mở rộng, vị diện thăng cấp trở thành một bộ phận của đại thế giới. Phật nói, cả vũ trụ có tam thiên, ba ca, đại thế giới. Từng đại thế giới chia mà 3.000 thế giới, từng thế giới lại bao bọc 3.000 tiểu thế giới. Ý nghĩa thật sự rất có thể là như những gì hắn suy đoán. Vị diện này thực chất chỉ là một tiểu thế giới. Chỉ cần văn minh chi lý tiến bộ thì tương lai nó sẽ hóa thành thế giới, thậm chí là đại thế giới. Cứ thế thì việc mỗi bộ phim là một vị diện đã có thể giải thích được rồi. Sự chú ý của Sở Hạo rất nhanh lại tập trung về địa cầu. Dưới sự khống chế của hắn, thời gian trôi qua cực nhanh. Bề mặt địa cầu bắt đầu xuất hiện từng mảng xanh lá, địa hình thay đổi kịch liệt. Nhưng một viên thiên thạch rơi xuống khiến đa số sinh vật sống trên đó đều tử vong. Song chẳng qua bao lâu, những sinh vật mới lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa trong đó còn có nhân loại, sinh vật duy nhất đại diện cho văn minh chi lý của vị diện. Thời gian vụt trôi, nhân loại sáng tạo ra vô số nền văn minh sáng chói. Cứ vậy cho đến thế kỷ 21, hiểu biết của bọn họ đã sắp bao trùm lên cả địa cầu. Nhưng đúng lúc này, Sở Hạo thấy được một chấm đen, vị diện đột nhiên đau nhức kịch liệt vì chấm đen ấy. Dường như vị diện ngã bệnh, vết thương mưng mủ, mà nguyên nhân, nó là một đoạn tín hiệu điện tử trôi nổi trên mạng Internet. Fans xuất hiện rồi, nhân vật chính của phim đã khởi động một memes loại U Linh. Điều này nằm ngoài suy đoán của Sở Hạo. Hắn vốn cho rằng memes fans là do tổ chức CX đưa đến nhằm xâm lấn vị diện nhưng thực ra không phải. Nó hình thành tự nhiên, là bệnh biến của vị diện. Nhanh, rất nhanh, chân tướng hình thành memes sẽ lập tức xuất hiện trong mắt Sở Hạo Q5 chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 40, bí mật cùng. Trở về Sở Hạo đang định tập trung nhìn rõ nguyên nhân xảy ra memes thì bỗng một cơn đau nhức kịch liệt từ tay phải đột nhiên ập tới. Nỗi đau lan nhanh chạy thẳng vào óc, tựa như mồi lửa quăng vào thùng thuốc nổ. Hắn lại nghe thấy tiếng cầu nguyện lần trước, cùng với đó là cảm giác linh hồn giằng xé. Nhưng một tia mát lạnh không biết từ đâu xuất hiện liền làm ý thức Sở Hạo thanh tỉnh. Thời gian dần trôi, Sở Hạo cảm thấy tiếng cầu nguyện nhức nhối ấy đang dần rời xa. Thay vào đó là vô số quang điểm lơ lửng xung quanh. Những quang điểm ấy phát ra thanh âm của mình, nữ có nam có, già có trẻ có, song không hỗn tạp như vừa rồi. Thần, xin người hãy để mẹ con trở về, mẹ đi thần miếu rồi, mẹ nói sẽ vĩnh viễn ở cạnh thần. Cha nói con quái vật đáng sợ ở trong đó chính là hóa thân của thần tính. Thần ơi, vì sao mẹ lại không quay về? Vì sao mẹ lại bị thần sứ tinh lọc? Mẹ, thần, xin phù hộ cho năm nay mưa thuận gió hòa, đã 8 tháng rồi trời không mưa, nước sông sắp cạn kiệt rồi. Chúng con ca ngợi thần, kính dâng lên người tất cả thành kính, xin hãy cho mưa xuống một ít thần ơi. Thần ơi, Xích Thành Bang không tôn kính người, bọn chúng không dâng tế phẩm đủ tiêu chuẩn, đây là không tôn trọng người. Thỉnh cầu thần ban cho chúng con chỉ dẫn, vương quốc của con sẽ thảo phạt chúng, biếm chúng thành nô lệ, lấy đó làm lễ vật kính dâng lên thần. Thần ơi, xin hãy nhận lấy linh hồn hèn mọn này, tử vong không phải kết thúc mà là tồn tại cùng thần. Vô số thanh âm vang lên, nhưng lúc này chúng đã tách nhau ra chứ không ầm ĩ chát chúa nữa, ý thức nhân loại miễn cưỡng có thể tiếp nhận được. còn Sở Hạo, hắn dựa vào những âm thanh này mà phán đoán ra niên đại thần tính sinh ra. Mấy ngàn mấy vạn năm trước, một bộ lạc nhân loại viễn cổ gặp Predator vừa hạ cánh xuống địa cầu. Dựa vào khoa học kỹ thuật của những người đó mang lại, bọn họ miễn cưỡng xây dựng lên một vương quốc. Những lời cầu nguyện từ vạn năm trước khiến Sở Hạo chỉ biết trầm mặc lắng nghe. Thế giới này không có vô cớ yêu cũng chẳng có tự dưng hận. Tộc người viễn cổ kia sở dĩ thành tâm tín ngưỡng thần, hay nói đúng hơn là vị thần giả tưởng do Predator biên tạo ra. Bởi vì những người đó đã đem đến ánh sáng văn minh, dạy họ cách làm nông nghiệp, văn tự, kiến trúc cùng nhiều thứ khác nữa. Sự thành kính của bọn họ dưới sự trợ giúp của Kim Tự Tháp đã ngưng tụ lại thành một tia thần tính, cũng gián tiếp tạo nên bức tường bảo vệ bằng linh hồn. Tất nhiên không lưu lại đầy đủ hồn phách mà chỉ là một tia chấp niệm. Đây cũng là điểm đáng sợ nhất của thần tính, vì nó mà một khi phàm vật tiếp xúc nhất định sẽ bị độc chết. Sở Hạo còn sống đến giờ chẳng qua là vì may mắn gặp được cơ duyên trùng hợp, song cũng làm gánh nặng trên vai hắn trầm trọng hơn. Tất nhiên nói vậy không có nghĩa là thần tính vô dụng, trái lại, nó là thứ huyền bí nhất vũ trụ, liên quan tới con đường thành thần. Tuy rằng nhất thời không dùng được nhưng biết đâu sau này hắn muốn đạt được thần vị lại phải nhờ vào nó. Trước mắt Sở Hạo, thần tính phân liệt ra thành một quang điểm nhỏ hơn. Song hắn biết đây không phải là do thần tính hư hao mà là xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Bởi Sở Hạo cảm nhận được sự nguy hiểm của thần tính đang nhạt dần. Bản thân như hóa thân thành ngàn vạn, dung nhập vào từng quang cầu. Mỗi quang cầu lại có thể tự chủ suy nghĩ cùng tính toán khiến tốc độ xây dựng mô hình ma pháp của hắn đột tăng. Hiện tại dù là bất cứ ma pháp nào hắn biết đều có thể sử dụng thuấn phát. Ngay cả bí mật ẩn chứa trong các mô hình ấy cũng được phân tích kỹ càng. Nhưng đúng lúc này, một đạo quang mang bạo phát từ địa cầu phóng thẳng lên trời về nơi vô cực, cơ hồ xuyên suốt toàn vị diện. Nhìn đến đây, Sở Hạo mới nhận ra ý nghĩ của mình lúc trước có sai sót. Cột sáng nhìn thấy ban đầu chính là văn minh chi lý của vị diện. Nó vốn vô hình vô chất, chỉ là một tư tưởng trừu tượng nhưng không biết người xâm nhập dùng thủ đoạn gì khiến nó ngưng tụ lại. Cột sáng đó chính là phiên bản vật chất hóa của văn minh nên mới thể hiện nhiều biểu tượng tôn giáo như thế. Trong thoáng chốc hiểu được tất cả, cột sáng đó bị nhuộm thành màu đỏ. Các biểu tượng tôn giáo đảo chiều sang mặt hắc ám. Chúng đại diện cho hủy diệt, văn minh chi lý hủy diệt. Song hình ảnh ấy chẳng duy trì được lâu. Chân cột sáng bỗng hư không ngưng hiện ra vô số phù văn, đồ đằng khổng lồ, cơ hồ bao trọn toàn trái đất. 8 ký tự lớn xuất hiện ngưng tụ tất cả phù văn, cuối cùng hợp nhất thành 4 thánh thú theo thứ tự là Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ. Chúng đứng vây xung quanh một lốc xoáy ngũ sắc không ngừng xoay tròn. Mọi sự diễn ra quá nhanh cũng quá rung động. Sở Hạo đứng ở góc độ ngoài không gian nên bao quát được hết thảy. Còn trên mặt đất, vô luận là thành viên tiểu đội luân hồi, người xâm nhập, hay dân nguyên gốc khi chứng kiến một trận đồ khổng lồ như thế bao bọc lên đầu đều cảm thấy bản thân nhỏ bé. Nỗi rung động ấy khó mà hình dung được. Sở Hạo vừa nhìn liền biết đây là đại trận tứ tượng ngũ hành bát quái, một trong những thứ đắt đỏ nhất không gian chủ thần. Ngay cả thần tính cũng phong ấn được thì đủ biết uy lực nó thế nào.